Xin kính chào quý vị, chào mừng quý bạn đến với kênh MC Đồng Minh Thiện Radio nhé nhỉ. Hôm nay chúng ta đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Trì Ngoại. Xin được gửi lời cảm ơn tới các dịch giả của Bạch Ngọc Sách đã gửi tới chúng ta bộ truyện này. Quý vị các bạn ai mà có nhu cầu thì có thể truy cập vào link bên dưới mình gắn ở phần miêu tả video để vào đọc truyện chữ. Cũng như là nếu như yêu thích thì có thể donate ủng hộ cho mình để mình có thêm kinh phí thực hiện bộ truyện này. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Mặc dù giờ phút này pháp thuyền đã không còn một kích của thần tính nữa, nhưng Hứa Thanh vẫn một lòng thỏa mãn đi tới. Sau khi mở ra lớp phòng hộ thì lập tức hắn đi vào trong khoang thuyền. Một cách ngồi xuống, trong lòng hắn cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu. Vẫn là trên thuyền quen thuộc hơn, nhưng mà Trương Tam nói khi tự bạo sẽ có cảm giác và tham dự thế nào nhỉ? Hứa Thanh có chút tò mò nhưng cũng không quá để ý. Sau khi hít một hơi sâu thì hắn liền nhắm mắt lặng lẽ đả tọa. Thời gian nhoáng một cái, 3 ngày đã trôi qua. Theo đội trưởng trở về, hành động vĩ đại của Hứa Thanh cùng đội trưởng lần nữa dấy lên từng gợn sóng trong tông môn. Hứa Thanh cũng có chút chờ mong khen thưởng trong lần tông môn cho sự kiện lành là cái gì. Đồng thời từ đáy lòng của hắn cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì trước khi đội trưởng trở về thì Hứa Thanh đã cảm thấy mình rất không an toàn. Nếu trong tông môn quả thực có cao tầng nào nổi lên ác ý với hắn, vậy thì hắn sẽ gặp phải nguy hiểm cực lớn. Mặc dù bây giờ xem ra khả năng này khá nhỏ, nhưng cũng không thể không phòng. Mà sau khi đội trưởng trở về, Hứa Thanh liền an tâm hơn. Dẫu sao thì y mới là thủ phạm chính. Cái mũi do y làm nổ tung, theo thưởng bên trong bảng truy nã y cũng cao hơn mình. Và lại còn là người xếp thứ nhất. Nếu thực sự có người muốn động thủ, 2 chọn 1 thì nhất định sẽ chọn đội trưởng. Nội tâm Hứa Thanh bình tĩnh, nhưng vào hoàng hôn ngày thứ 3, có một người nội tâm đang cực kỳ không an tĩnh, mang theo lòng tràn đầy bi thương, đi tới bến cảng số 176, đi tới bên ngoài pháp thuyền của Hứa Thanh. Đây là một người nữ tử, cúi thấp đầu thoạt nhìn rất là gầy yếu. Nàng mặc một chiếc đạo bào màu xám, tu vi trên người có vẻ chỉ là ngưng khí tầng 3. Loại người này thường thường làm bất cứ chuyện gì trong thất huyết đồng đều sẽ vô cùng cẩn thận. Bất kể nam nữ cũng đều như vậy. Người này chính là một trong những người lúc trước gia nhập thất huyết đồng cùng thời điểm với Hứa Thanh, Từ Tiểu Tuệ. Nàng lặng lẽ đứng bên cạnh pháp thuyền của Hứa Thanh, trên mặt mang theo vẻ đau khổ, trong lòng cũng đan xen bi thương và lo lắng không yên. Trên thực tế, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, nàng cũng không dám tới đây để tìm Hứa Thanh. Mặc dù bọn họ coi như là đồng kỳ, nhưng dẫu sao cũng không cùng xuất hiện. Nhất là bây giờ Hứa Thanh trở thành tu sĩ trúc cơ, thậm chí thanh danh còn hiển hách đến mức toàn bộ thất huyết đồng không người nào không biết. Loại nhân vật phong vân thế này, dù nàng cố gắng ngẩng đầu cũng đều không thể theo kịp. Cho nên, sau khi dằn vặt đau khổ suốt mấy tháng, rốt cục nàng quyết tâm đến đây. Giờ phút này, ngay khi vừa mới tới gần pháp thuyền của Hứa Thanh thì nàng lập tức quỳ xuống nói: "Đệ tử Từ Tiểu Tuệ cầu kiến Hứa Thanh sư thúc." Bên trong pháp thuyền, Hứa Thanh đang khoanh chân đả tọa lập tức mở mắt ra rồi bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn ra phía ngoài. Ánh mắt giống như có thể xuyên thấu bích chướng rơi vào trên người Từ Tiểu Tuệ bên ngoài. "Chuyện gì?" Thanh âm truyền ra của pháp thuyền vang vọng bên tai Từ Tiểu Tuệ. Thân thể Từ Tiểu Tuệ run lên nhẹ giọng mở miệng: "Sư thúc, sư huynh Chu Thanh Bằng vào 3 tháng trước đã chết thảm trong tông môn." Trong pháp thuyền an tĩnh. Sau mấy hơi thở, thân ảnh Hứa Thanh từ trong khoang thuyền đi ra đứng trên thuyền, cúi đầu nhìn Từ Tiểu Tuệ đang quỳ gối phía trước. Lúc này, trong đầu của hắn bỗng hiện ra cảnh 4 người cùng nhau lên núi lúc trước, cùng với một màn Chu Thanh Bằng hào sảng tặng quỷ dục hấu cho hắn. Trên thực tế hắn cũng không phải rất thân quen với Chu Thanh Bằng, nhưng lúc trước đối phương đã tặng cho hắn đồ vật cũng coi như là một nhân tình. Và lại, 2 con quỷ dục hấu lúc đó đã trợ giúp không nhỏ về sau cho hắn. Bây giờ nghe tin Chu Thanh Bằng chết thảm, đáy lòng của hắn cũng có chút than thở. Nhưng hắn cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Đệ tử dưới núi của thất huyết đông sống trong hoàn cảnh tàn khốc như giếng cổ. mà hoàn cảnh này sẽ không bởi vì chiến tranh mà giảm bớt. Chắc chắn sẽ luôn có người chết trong này, cũng chắc chắn có nhiều người khác luôn khát vọng bái nhập vào nơi đây. Nếu như mình đã nợ đối phương một cái nhân tình, thì Hứa Thanh muốn quan tâm việc này. Vì vậy hắn nhìn Từ Tiểu Tuệ rồi chậm rãi mở miệng. Nói rõ chi tiết. Những lời này của Hứa Thanh khiến cho vành mắt Từ Tiểu Tuệ đỏ lên, nước mắt nhanh chóng chảy xuống. Trong mấy tháng này nàng đã tuyệt vọng nhiều lần. Mãi đến lúc này tìm được Hứa Thanh, thì nội tâm của nàng mới lập tức dâng lên hy vọng. Hứa sư thúc, vốn dĩ Chu sư huynh đi theo Đinh Tiêu Hải sư thúc ở trong phòng Hải Phẩm Ti. Sư huynh nói với ta đã giúp đỡ được Đinh sư thúc làm rất nhiều việc. Chuyện không thể để cho người ngoại biết được, mà Đinh sư thúc cũng đáp ứng với sư huynh về sau cho sư huynh một cái danh ngạch tùy tùng. Nhưng sau khi Đinh sư thúc tấn chức liền rời khỏi bộ phận Hải Phẩm Ti, cũng không gọi Chu sư huynh tới bên cạnh. Việc này khiến trong khoảng thời gian ngắn Chu sư huynh không ai che chở. Mà lúc trước, sư huynh đã làm rất nhiều chuyện, khiến không ít người căm ghét. Đây hẳn là một trong những nguyên nhân gây nên cái chết của sư huynh. Tiếp theo, ban đầu Chu sư huynh cũng kiếm được không ít thu hoạch trong trận thi đấu của ngọn núi thứ bảy trên Nhân Như Đảo. Nguyên bản lúc đầu những thu hoạch này vốn có thể bảo hộ được. Nhưng từ khi Đinh Tiêu Hỏa sư thúc không quan tâm mà Chu sư huynh vẫn luôn bị người để mắt. Trong một nhảy 3 tháng trước, sư huynh đã chết thảm ngay đầu đường. Ta đã cố gắng điều tra cho đến bây giờ, vẫn không thể tìm được hung thủ là ai. Từ Tiểu Tuệ chảy nước mắt, mặc dù tràn đầy bi thương, nhưng lời nói của nàng rất trật tự rõ ràng. Hiển nhiên, nàng đã chuẩn bị những lời nói này trong lòng thật lâu rồi. Người và Chu Thanh Bằng. Hứa Thanh trầm mặc một lát nhìn Từ Tiểu Tuệ. Chủ sư huynh có đại ân với ta, lúc trước ta vì muốn sở hữu pháp chu nên đã đi mượn số linh thạch rất lớn, dẫn tới không có khả năng trả được, cần phải bỏ qua tôn nghiêm đi lấy lòng nịnh nọt người khác, biến thành món đồ chơi của một số đệ tử trong tông môn. Nhìn từ mặt ngoài thì giống như phong quang, nhưng trên thực tế thì sống không khác gì gia súc, phải hùa theo chấp nhận các dạng hành hạ của bọn họ, trên cơ thể cũng tràn đầy thương tích. Đây là do ta tự mình ti tiện quá mức hư vinh, ta chấp nhận. Từ Tiểu Tuệ cắn môi dưới nhẹ giọng mở miệng. Chu sư huynh thương xót nên giúp đỡ ta trả tiền nợ. Ta vốn cho là Chu sư huynh vừa ý ta, nhưng cho đến cuối cùng huynh ấy vẫn không hề đụng vào ta một chút, ngược lại vẫn nhiều lần giúp ta. Tuy Từ Tiểu Tuệ ta là một người hạ tiện, nhưng ta cũng biết đạo lý có ân phải báo. Nhưng năng lực của ta có hạn, mấy tháng nay đã trả giá bằng cả thân thể, chịu sự cưỡng bức ô nhục để mong trả ra manh mối, nhưng vẫn không tìm được kết quả, cho nên chỉ có thể tới đây khẩn cầu Hứa sư thúc giúp đỡ. Từ Tiểu Tuệ cúi đầu đập trán xuống đất. Một cỗ lực lượng nhu hòa truyền tới ngăn cản nàng dọc đầu. Không cần như thế, Hứa mỗ cũng thiếu nợ Chu Thanh Bằng một cái nhân tình. Việc này cứ để ta điều tra. Đối với Từ Tiểu Tuệ mà nói, những lời vừa xong của Hứa Thanh là những lời khiến cho nàng kích động nhất trong vòng mấy tháng qua. Nàng cũng không hề nói sai, mà toàn bộ những lời nàng nói với Hứa Thanh đều là chân thật. Nhưng cũng có một bộ phận nàng không nói đến. Đó là trong vòng mấy tháng nay vì báo ân mà nàng đã trả giá bao nhiêu xót xa và đau khổ để điều tra. Lúc này, nàng bỗng thấy mình không có bất cứ cảm giác nào thuộc về cái tâm môn này. Nhưng, nàng không hận bất luận kẻ nào, nàng chỉ không rõ tại sao người tốt như Chu Sư Hinh lại đột nhiên chết thảm như thế. Nàng chỉ muốn dùng khả năng của mình để đi báo đáp ân huệ của đối phương. Thì thoảng nàng cũng sẽ nghĩ, mình đều mạng như vậy đi điều tra có đáng giá hay không? Nhưng, Từ Tiểu Tuệ thấy nếu như nàng bỏ qua, vậy thì có nghĩa nàng đã buông tha một tia ấm áp cuối cùng nằm trong đáy lòng của mình. Tia ấm áp là thứ chân quý từ khi nàng đến Thất Huyết Đồng, cho nên nàng không muốn bỏ qua. Vì vậy, cho dù Hứa Thanh tản ra lực lượng để nâng nàng dậy, nhưng sau khi lực lượng tán đi thì nàng vẫn lựa chọn quỳ xuống vái lạnh. Tựa hồ đối với những người yếu ớt mà nói, quỳ xuống trước mặt người khác cũng là một loại phương thức để cho mình an tâm. Nội tâm Hứa Thanh cũng thổn thức. Giờ phút này, hắn lấy ngọc giản truyền âm. Sau khi tìm được một người thì bình tĩnh gửi âm qua. Tới gặp ta. Không lâu sau, một đạo thân ảnh nhỏ gầy ở trong bóng râm, từ trong ngõ hẻm đằng xa nhanh chóng chạy tới, một đường dùng tốc độ nhanh nhất để chạy thẳng tới chỗ của Hứa Thanh. Từ Tiểu Tuệ cũng phát hiện, sau khi quay người thì đôi mắt liền co rút lại. Nàng nhìn thấy người đến là một thiếu niên, người này mặc trên mình bộ đạo bào màu xám với bộ áo da chó, thoạt nhìn cả người vô cùng căng ra, nhưng trong mắt lạnh như băng cùng với sát khí tràn ra từ trên người, đủ khiến cho tâm thần của rất nhiều người nhìn thấy cũng đều run lên. Từ Tiểu Tuệ hít vào một hơi, nàng đã từng nghe nói người thích mặc đạo bào dưới bộ da chó này. Nàng biết rõ đối phương là một người câm. Trong nửa năm qua, danh khí của người này không nhỏ, là người kế thừa bộ hung ti sau khi Hứa Thanh quật khởi, rất thích hành hạ người khác đến chết. Rất nhiều tội phạm bị truy nã, bị người này hành hạ muốn sống không được, muốn chết không xong. Đương nhiên người này chỉ có tu vi ngưng khí tầng 7, nhưng trên thực tế thì một vài tên tội phạm đã ngưng khí tầng 9 của tông môn cũng đều chết thảm trong tay người này, bởi vì người thanh niên này còn không muốn sống hơn cả những tên vong mạng bên ngoài. Hình như với y mà nói, sinh mệnh không đáng coi vào đâu, một khi xác định là địch nhân thì không phải là ngươi chết chính là ta vong. Cho nên sau khi nhìn thấy thiếu niên này, Từ Tiểu Tuệ có chút sợ hãi theo bản năng. Trong nháy mắt tiếp theo, thiếu niên tâm lập tức tới gần nơi đây, mắt không liếc Từ Tiểu Tuệ mà trực tiếp đi về Hứa Thanh quỳ xuống, trên mặt rõ ràng lộ ra bộ dáng vô cùng cuồng nhiệt và vui sướng. Đi tra chút nguyên nhân cái chết của Chu Thanh Bằng, về phần lấy chi tiết ngươi có thể dùng ngọc giản truyền âm để hỏi nàng. Hứa Thanh chỉ một ngón tay vào Từ Tiểu Tuệ. Thiếu niên tâm dùng sức gật đầu rồi xoay người rời đi, căn bản cũng không hỏi Từ Tiểu Tuệ bất cứ vấn đề gì. Hình như với y mà nói, hễ là việc phải hỏi người khác, sau đó mình mới làm được, nghĩa là lộ ra mình là người vô năng. Hứa Thanh đưa mắt nhìn bóng lưng thiếu niên tâm, không nói chuyện mà lặng lẽ đứng ở nơi đó chờ đợi. Lúc này đã sắp hết hoàng hôn, ánh chiều tàn hơi chân trời cũng dần bị màu mực đem xâm nhiễm biến thành một mảnh đen nhánh. Ánh trăng mỏng manh cũng khó có thể khiến nó hiện trở lại, dần dần ban đêm đã đến. Mà nơi cập bến Hứa Thanh chọn là nơi cực kỳ đặc biệt, bất kể ngày đêm thì cũng đều vô cùng yên tĩnh, không có bất cứ người nào tới quấy rầy. Đồng thời thì thiếu niên tâm cũng không để Hứa Thanh đợi lâu, toàn bộ quá trình chỉ mất thời gian vài nén hương, thiếu niên liền rất nhanh trở lại quỳ xuống trước mặt Hứa Thanh và cung kính đưa cho hắn một miếng ngọc giản. Từ Tiểu Tuệ điều tra mấy tháng, đại giới bỏ ra cực lớn vẫn không thể tìm được đáp án. Nhưng đối với thiếu niên tâm mà nói, y chỉ cần thời gian hai nén hương. Đương nhiên điều này cũng liên quan rất lớn cùng với bộ hung ti. Trong lúc Từ Tiểu Tuệ trở nên kích động, Hứa Thanh tiếp nhận ngọc giản trong tay thiếu niên tâm nhìn chút. Bên trong điều tra cực kỳ rõ ràng từ nguyên nhân dẫn đến kết quả việc Chu Thanh Bằng tử vong. Nhưng Hứa Thanh không hứng thú với những thứ này. Hắn chỉ liếc mắt quét qua, sau đó liền lập tức nhìn tới tin tức hung thủ. Hung thủ không phải đệ tử ngọn núi thứ 7. Hung thủ tên Lý Trạch Lâm, đệ tử dưới núi ngọn núi thứ nhất, tu vi ngưng khí tầng 9, ngày bình thường làm người âm trầm, sát tính cực lớn. Theo thông tin bên trong ngọc giản thiếu niên tâm đưa tới, có chỉ ít hơn 11 đệ tử dưới núi của các phòng khác chết. Mà tất cả cái chết những người này đều tồn tại các mối liên hệ trực tiếp tới tên này. Chỉ là tên này rất cẩn thận, đều vượt khu, giết từ xa, và lại thường thường lựa chọn mục tiêu rất chuẩn xác, cho nên từ trước tới giờ gã không hề dính phải phiền phức nào không thể hóa giải. Dẫu sao thì loại sự tình này cũng thường xuyên phát sinh trong bóng tối của thất huyết đồng. Chỉ cần không làm quá rõ ràng, và chỉ cần không có cường giả truy cứu, vậy thì những ti bên trong thất huyết đồng cũng sẽ không quan tâm tới việc này. Ví dụ như Chu Thanh Bằng, nếu giữa y và Hứa Thanh không có nhân tình đó, vậy thì lần này y chết rồi cũng coi như thôi. Mà thiếu niên tâm đã điều tra rất kỹ càng, ngoại trừ những thứ này thậm chí y còn tra ra được vị trí lúc này của Lý Trạch Lâm cùng quan hệ gần đây nhất của tên đó. Được, Ngô Kiếm Vũ ngọn núi thứ nhất, thu làm tùy tùng, giờ phút này đang trong chi mộng lâu. Ngô Kiếm Vũ nhận lời hẹn của một ai đó đến đây để gặp mặt, nhưng không điều tra được người này là ai. Lúc này Lý Trạch Lâm đang hộ vệ ở bên ngoài chi mộng lâu. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, đưa ngọc giản cho Từ Tiểu Tuệ đang vô cùng căng thẳng ở một bên. Từ Tiểu Tuệ vội vàng tiếp nhận, sau đó liền cẩn thận tra xét, hô hấp rõ ràng trở nên có chút dồn dập. Nhưng khi nhìn thấy những dòng chữ sau cùng, sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, ngẩng đầu nhìn Hứa Thanh, thần sắc mang theo một loại đắng chát và do dự. Hứa sư thúc, chuyện này... Nội dung bên trong ngọc giản khiến cho nàng biết được hung thủ, đồng thời cũng biết được bối cảnh của hung thủ kia rất lớn. Nàng không xác định Hứa Thanh có thể tiếp tục hỗ trợ hay không. Đi thôi. Thần sắc Hứa Thanh vẫn như thường, sau khi nhàn nhạt mở miệng liền đi về phía trước. Người thiếu niên câm ở một bên dẫn đường, còn Từ Tiểu Tuệ nhìn bóng lưng Hứa Thanh hít một hơi sâu, rồi đè xuống kích động trong lòng và đi theo sau hắn. Chi Mộng Lâu là một quán rượu. Tính khắp cả bến cảng trong tông môn, đây là một trong số những quán rượu nổi danh nhất và quy mô rất lớn. Ngày bình thường người tới lui không ít, nếu so sánh với quán rượu ở Hải Phòng Ti thì đẳng cấp của Chi Mộng Lâu rõ ràng cao hơn một chút. Nhất là thức ăn trong đó dùng linh thực làm chủ yếu, bình thường nếu ăn nhiều chút, chẳng những có thể cường hóa thân thể còn có tác dụng tiêu tán dị chất. Mặc dù rất nhỏ, nhưng nếu cứ trường kỳ ăn như vậy tác dụng cũng rất khả quan. Lúc này trong lầu 2 của Chi Mộng Lâu, trong một căn phòng xa hoa đang có 3 người ngồi. Nếu như Hứa Thanh ngồi ở trong này, hắn sẽ nhận ra mình biết hết cả 3 người này. Một người là Ngô Kiếm Vũ ngọn núi thứ nhất. Ngồi đối diện, Ngô Kiếm Vũ là đội trưởng với sắc mặt trắng bệch. Giờ phút này đội trưởng không cố ẩn thân nữa, nhưng toàn thân cao thấp, ít nhất là nhìn trên mặt không hề thiếu hụt. Thương thế cũng đã khép lại. Cuối cùng là một lão đầu đang than nhắn thở dài. Lão đầu này chính là lão bản của khách sạn trên đường Bản Tuyền. Mà nói đúng ra thì trên thực tế nơi đây không chỉ có 3 người, còn có một con rắn nữa. Con rắn kia rất lớn, lượn quanh trên xà nhà, bên trên và thõng xuống một nửa thân hình, lúc ẩn lúc hiện giống như đang nhàm chán cho nên tự mình chơi đùa. Thi thoảng còn quay sang chỗ đội trưởng lè lưỡi phát ra thành âm ọt ọt như đang hỏi gì đó. Đội trưởng tùm tìm ngẩng đầu, nhìn đại xà. À, Linh Nhi nha, có phải đang nghĩ tới người nào đó không? Vậy thì ngươi cho ta 10 bình dị chất sương mù mà lần trước ngươi thu thập. Ta giúp ngươi kêu tiểu tử kia đi ra, kêu hắn đi chơi cùng ngươi một ngày. Như thế nào? Hợp lý không? Bộ dáng đội trưởng cả người lẫn vật vô hại mở miệng. Ánh mắt lại xà lập tức sáng lên. Lão đầu khách sạn một bên vội vàng đứng ra ngăn cản. Trần Nhị Nghiêu, ngươi đừng có quá đáng. Gạt ta thì thôi, giờ ngay cả trẻ con mà ngươi cũng muốn lừa gạt hả? Ngô Kiếm Vũ ngồi bên cạnh lạnh lùng liếc mắt nhìn đội trưởng. Cầm lấy bầu rượu đặt trong miệng uống một ngụm lớn lạnh nhạt. Thị phi công bằng tại nhân tâm, tổng có một ngày sẽ bị chém. Đội trưởng trừng mắt nhìn Ngô Kiếm Vũ, từ trong ngực lấy ra một quả táo chậm rãi lộ ra một nụ cười nhạt về phía Ngô Kiếm Vũ. Tiểu Kiếm Kiếm, bởi vì hôm nay ngươi vừa xuất quan, cho nên không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện lớn gì, cho nên không biết hiện tại ta lợi hại cỡ nào, nhưng ta vẫn muốn nói cho ngươi biết, nếu như... ta là đại sứ bá nhất định sẽ đánh cho ngươi mở miệng nói tiếng người. Ngô Kiếm Vũ nhướng mày lên. Tế Mị Lộng Nhãn nhìn không hiểu, thiên lôi đánh xuống anh hùng hán. Ngươi không cần lấy ta ra để nói chuyện. Ta đáp ứng với đại sứ bá sẽ không đánh đệ tử của ngài ấy. Yên tâm, ta không đánh người. Đội trưởng cười tùng tìm mở miệng. Lão đầu khách sạn nghe vậy vỗ vỗ trán, bất đắc dĩ nhìn đội trưởng và Ngô Kiếm Vũ. Được rồi. Hôm nay mời các ngươi đến đây được có 3 việc. Chờ ta nói xong các ngươi làm gì thì làm. Nhìn thấy các ngươi điền phiền. Lão đầu khách sạn thở dài. Thứ nhất, Ngô Kiếm Vũ, thời gian sư phụ của ngươi hứa với ta sắp đến rồi. Nhưng dạo gần đây ta không cách nào ở trong thất huyết đồng. Cho nên trước khi ta đi sẽ ra cố phòng ấn của cái khách sạn kia. Ngươi nói sư phụ của ngươi phải nhanh chóng thu người tới tay. Nếu không có xảy ra chuyện gì không liên quan tới ta. Thứ hai, phong ấn của Trần Nhị Ngưu ngươi, ta còn có thể gia cố thêm 3 lượt cho ngươi. 3 lượt về sau thì không làm được. Cho nên, ngươi nhanh chóng nghĩ biện pháp khác để trấn áp. Thần tính càng mạnh càng tốt. Nếu không, nó sống, Vậy thì ngươi có thể không phải là người nữa rồi. Lão đầu thâm ý liếc mắt nhìn đội trưởng. Biểu cảm đội trưởng vẫn như thường, bộ dáng cười mị mị như cũ, hình như không thèm để ý chút nào. Nhưng nếu như Hứa Thanh ở đây, với sự quen thuộc hắn với đội trưởng sẽ nhìn ra đội trưởng sau khi nghe xong lời lão đầu nói, quả táo trong tay cũng xoay vào mà không có cho vào miệng ăn. Chuyện thứ ba cũng là chuyện ta nói lúc trước, ta phải ly khai một đoạn thời gian. Linh Nhi sắp trúc cơ rồi, nàng tương đối đặc thù nên ta muốn đưa nàng về tổ địa một chuyến, sợ là cần phải vài năm mới có thể trở về. Đại xà không ngừng lắc lư, sốt ruột mở miệng với lão đầu. Lão đầu trợn mắt nhìn lại. Ngươi vẫn nghĩ đến cái tên tiểu tử họ Hứa kia sao? Ngươi không sợ hắn sẽ ăn ngươi hả? Đại xà cũng trợn mắt không lui bước chút nào. Lão đầu thấy đại xà như thế thở dài một tiếng, nếp nhăn hình như cũng càng nhiều hơn. Đã thấy tiểu tử Hứa Thanh kia cũng rất không tệ nhỉ, rất xứng cùng Linh Nhi. Đội trưởng ho khan một tiếng bày ra động tác cổ vũ về phía Linh Nhi. Linh Nhi lập tức vui vẻ, lúc ẩn lúc hiện, thậm chí phun ra cái bình nhỏ tràn đầy dị chất sương mù, đưa đội trưởng rất biết nói chuyện. Đội trưởng một hơi tiếp nhận rồi cất vào ngực, nụ cười trên mặt càng tươi hơn. Vô cùng xứng, ta nghĩ rằng thật ra Hứa Thanh hoàn toàn có thể làm nam sủng cho Linh Nhi nhà chúng ta. Linh Nhi hiếu kỳ hình như đang hỏi nam sủng là cái gì. Đội trưởng vừa muốn giải thích, Ngô Kiếm Vũ một bên nghe bọn họ nói ra cái tên Hứa Thanh thì mí mắt chợt nhảy. Thân thể vốn đang lười nhác dựa vào chân ghế nháy mắt liền thẳng băng, thần sắc càng lộ ra ngưng trọng. Thiên hạ hình tượng ai chân thật, nhưng có từng quay đầu vì một người. Đội trưởng cùng lão đầu nhìn nhau một cái. Nghe không hiểu. Không biết người nói gì. Mắt thấy hai người như thế, Ngô Kiếm Vũ lập tức cấp bách, hô hấp cũng dồn dập một chút, hung hăng nghiến răng. Hứa Thanh mà các ngươi nói chính là cái Hứa Thanh của ngọn núi thứ bảy đoạn thời gian trước vừa mới tấn chức trúc cơ đúng không? Cũng chính là cái tên có bộ dáng rất mê hoặc lẳng lơ. Phải người này không? Ngô Kiếm Vũ nhanh chóng mở miệng. Đúng vậy, Hứa Thanh chính là phó ty của ta. Người biết hắn ư? Đội trưởng lần nữa cười nhạt. Vạn cổ tuế nguyệt, không nhận biết, thiên... Ngô Kiếm Vũ hừ lạnh một tiếng, đang muốn mở miệng, đội trưởng liền âm u nói một câu. Không biết thì không sao, hắn cũng đã về, để ta gọi hắn tới đây tiếp kiến ngươi, hoặc là ta dẫn ngươi tới tìm hắn làm quen chút. Ánh mắt Ngô Kiếm Vũ trợn to, hít một hơi sâu rồi lập tức đứng lên. Nhà có đại đan không thể bỏ, ngày khác hữu duyên gặp lại. Nói xong gã liền quay người muốn đi, nhưng trong một cái chớp mắt khi quay người, một cỗ uy áp kinh người bỗng nhiên từ bên ngoài đầu đường ầm ầm bộc phát. Chấn động bất thình lình khiến cho thần sắc Ngô Kiếm Vũ biến đổi. Ánh mắt Linh Nhi thì sáng lên rồi lập tức ló đầu ra khỏi cửa sổ, nhìn ra phía ngoài. Trời đêm thâm sâu, ánh trăng lặng lẽo, mưa phùn rơi xuống. Trên bầu trời tối tăm, mặt trăng sáng như một cái khay bạc treo trên cao. Ánh trăng mang theo một tia hàn ý hòa hợp trên nước mưa đang rơi xuống, khiến cho cả khu bến cảng của Thất Huyết Đồng lấp lánh những tia sáng, đồng dạng cũng chảy xuôi ở mái hiên trên hiên của Chi Mộng Lâu. Mưa rơi thành từng tuyến, rất nhiều tuyến hợp lại như thể biến thành một cái rèm. Ánh trăng không thể né tránh được, chỉ có thể chiếu ra một hình ảnh mơ hồ. Tựa như một bức tranh vẽ người vào đêm khuya, nhất là trong khung cảnh còn có ánh trăng và mưa phùn cùng tồn tại. Quả thực rất là hiếm thấy. Lúc này nơi đầu đường, trong màn mưa mông lung, một thân ảnh mặc đạo bào màu xám cầm một cái ô trắng đang từng bước đi tới. Nhìn không ra tướng mạo của người cầm dù này, nhưng có thể nhìn ra người này có một thân hình thon dài, dáng người cao ngất. Lúc người này đi tới, khí tức trên người tỏa ra khiến cho những hạt nước sau khi rơi xuống gần cũng phải hóa thành những hạt thừa bụi, đào qua từ trên người hắn. Từng hạt rơi xuống mặt đất, bước chân của hắn đi qua tạo thành từng vòng sóng rung động, liên miên không ngừng. Bên cạnh thân ảnh cầm dù, nơi tối tăm chỗ mái hiên đầu đường có hai người. Một người che dù và một người thì mặc kệ nước mưa bay lả tả nhanh chóng đi theo. Người tới là Hứa Thanh, hai người dưới mái hiên chính là thiếu niên cầm câm cùng với Từ Tiểu Tuệ. Tuy bây giờ là ban đêm, nhưng đối với quảng trường phồn hoa này mà nói thì như hết thảy mọi cuộc vui mới chỉ vừa bắt đầu. Lúc này trong những cửa hàng hai bên đường tràn nhập tiếng người huyên náo, thanh âm nâng ly cạn chén hoặc vui nói cười đùa, còn có những lời chào mừng mang theo vẻ nịnh nọt ton hót khó mà cửu tuyệt, chỗ nào cũng có. Nhất là bên ngoài một vài cửa hàng xa hoa có rất nhiều đệ tử, khí tức không tầm thường, giống như những hộ vệ đứng bảo vệ bên ngoài. Phần lớn bọn họ là những tùy tùng của các nhân vật lớn đang đàm tiếu bên trong những cửa hàng này. Mà mục tiêu Hứa Thanh muốn tìm cũng ở trong đó. Đó là một tên thanh niên gầy còm, gã đang đứng dưới mái hiên của Chi Mộng Lâu. Vốn dĩ gã đang cười đùa cùng với một người nữ đệ tử bên cạnh. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo thì sắc mặt của gã bỗng nhiên biến đổi, ngẩng đầu nhìn về phía đầu đường. Không chỉ gã, giờ khắc này toàn bộ cửa hàng trong con đường này lập tức an tĩnh lại. Hứa Thanh đi đến, mặc dù không hề cố ý tản ra tu vi bên ngoài, nhưng sát khí trên người cùng với chấn động của 65 đạo pháp khiếu hình thành vẫn khiến cho tâm thần của toàn bộ người khác chỉ cần vừa phát hiện liền lập tức trở nên cả kinh. Vì vậy, lúc này có rất nhiều ánh mắt từ mọi chỗ bất đồng nhao nhao nhìn về Hứa Thanh. Trong ánh mắt nóng nhìn của mọi người, Hứa Thanh thần sắc như thường, từng bước đi tới bên ngoài Chi Mộng Lâu. Theo một cái cửa sổ tầng 2 bị đẩy ra, thân ảnh đại xà bên trong thò ra phát ra thanh âm ọt ọt vui sướng về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh hơi dịch cái dù ra ngẩng đầu thấy được đại xà. Hắn mỉm cười. Dưới ánh trăng, trong màn mưa, chỉ mấy cái chớp mắt thì nụ cười thiếu niên liền khiến cho tiếng kêu đại xà dừng lại một chút. Thân hình của nó dường như càng trở nên mềm mại hơn, theo bản năng muốn leo ra tiến lại gần. Nhưng lập tức lại bị lão đầu đường Bản Tuyền sau lưng một phát bắt được. Bộ dáng vô cùng cảnh giác, nhìn hàm hàm Hứa Thanh. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt đi tới bên ngoài Chi Mộng Lâu. Lúc này tên thanh niên ốm gầy đang vô cùng run rẩy. Tâm thần của tên thanh niên này giống như dấy lên từng tiếng nổ vang ngập trời. Hô hấp của gã không cách nào điều khiển, tự động trở nên dồn dập vô cùng. Ánh mắt vô cùng đau đớn, thân ảnh Hứa Thanh trong mắt hắn tựa như một vị thần vậy. Hư vô bốn phía Hứa Thanh cũng bị bóp méo. Dường như bản thân của đối phương đã trở thành một cái vòng xoáy thật lớn, có thể lập tức thôn vệ sạch sẽ hết thảy mọi thứ quanh mình. Chân người thanh niên này điên cuồng tản ra dấu hiệu sợ hãi cùng với kinh hoàng. Thân thể của gã run rẩy, máu thịt khắp người đều đang phát tán ra tiếng thét lên với gã, như đang báo hiệu cho gã biết giờ phút này cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì gã không những thấy được Hứa Thanh, còn thấy được người đi theo Hứa Thanh đến. Người này là Từ Tiểu Tuệ. Giờ phút này trong mắt nàng tràn ngập cừu hận đối với gã. Gã từng gặp qua Từ Tiểu Tuệ, 3 tháng trước sau khi gã chém giết tên tiểu lâu la Chu Thanh Bằng kia cũng cảm giác được có người đang điều tra chuyện này. Vì vậy bí mật lưu một chút, phát hiện ra Từ Tiểu Tuệ như một con nai mờ mịt bất lực, cả người tràn đầy tổn thương đang tìm kiếm manh mối khắp nơi. Gã vốn không thèm để ý đến loại người yếu ớt mà mình chỉ cần dùng một cái tát có thể chụp chết. Nhưng nhìn bộ dáng nhu nhược của Từ Tiểu Tuệ trong loại tình huống đó khiến gã cảm thấy rất hứng thú. Vì vậy gã liền giả vờ hỗ trợ, sau khi đùa bỡn nàng một thời gian cũng ngán, sau đó cũng không để nàng vào trong lòng nữa. Nhưng nhìn tình huống bây giờ, cõi lòng của gã lập tức trở nên run rẩy. Gã biết Hứa Thanh, biết rõ bây giờ thanh danh đối phương vô cùng hiển hách không gì sánh kịp. Trước khi giết Chu Thanh Bằng, gã cũng biết Hứa Thanh và Chu Thanh Bằng là người nhập môn cùng một kỳ, nhưng cũng chỉ là đồng kỳ. Ở bên trong Thất Huyết Đồng, đồng kỳ hay không không trọng yếu, đều là dưỡng cổ thì sao có thể có tình nghĩa bên trong. Cho nên đến bây giờ gã vẫn cảm thấy tất cả những thứ đang xảy ra trước mắt mình không hề chân thực chút nào. Thậm chí gã còn cảm thấy có lẽ không phải việc mà mình đang suy nghĩ tới. Vì vậy sau khi Hứa Thanh đi tới, gã liền cố nén run rẩy, lập tức cúi đầu bái kiến. Bái kiến Hứa Sư Thúc. Là gã sao? Hứa Thanh nhìn tới phía thiếu niên Tâm cùng Từ Tiểu Tuệ. Thiếu niên Tâm cung kính gật đầu. Từ Tiểu Tuệ thì cực kỳ phẫn nộ nhìn chăm chăm tên thanh niên kia. Ngay một khắc, nhìn thấy nội dung bên trong ngọc giản, nàng lập tức hiểu ra, cũng cảm thấy trong khoảng thời gian này mình quả thực ngu ngốc. Cho nên, lúc này nàng hung hăng gật đầu. Mà thấy tình huống như thế, tâm thần tên thanh niên ốm gầy đứng ngoài Mộng Chi Lâu hoàn toàn nổ vang, theo bản năng lui vài bước cấp tốc mở miệng cầu cứu. Chủ nhân, cứu ta! Hầu như ngay khi giọng nói của gã vừa truyền ra, thanh âm liền im bặt. Trong một cái chớp mắt khi gã mở miệng, một que sắt màu đen bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện bên người Hứa Thanh, lập tức bay tới gần rồi trực tiếp đâm xuyên qua cổ của gã. Bên trong que sắt còn ẩn chứa lực lượng lôi đình, nháy mắt liền mang theo miệng vết thương khuếch tán toàn thân, khiến gã thanh niên này lập tức hồn phi phách tán, thân hình nứt khô như muốn tàn vỡ. Mà lôi đình cũng theo nước mưa dắt lên tới những tia chớp trên tầng mây trong bầu trời. Trong một tia chớp mắt thì một đạo thiên lôi từ trời nổ vàng đánh đến. Ngân quang như một con rắn nhanh chóng phủ xuống, lập tức rơi vào trên người thanh niên ốm gầy vốn đã trở thành thi thể. Oanh một tiếng, thi thể kia khô nứt trực tiếp vỡ tan, hóa thành khối thịt khô màu đen, sau đó bốc khói rơi trên đầy đất, rồi lập tức lại bị nước mưa dập tắt. Một màn này quả thực quá mức chấn động, khiến cho tâm thần toàn bộ người nhìn thấy đều dấy lên gợn sóng ngập trời. Mặc dù trúc cơ giết ngưng khí vốn dĩ rất gọn gàng đơn giản, nhưng Hứa Thanh ra tay quá mức kinh người, vậy mà có thể dẫn động thiên lôi đánh xuống. Đây mới là nguyên nhân khiến cho tâm thần những người nhìn thấy nổ vang. Que sắt màu đen trở về trong nháy mắt rồi im lặng trôi lơ lửng sau lưng Hứa Thanh, hòa hợp bên trong cái bóng. Càng như thế lại càng khiến cho nội tâm những người bốn phía rung động lác lư ác liệt hơn, vô cùng an tĩnh. Hứa Thanh đang muốn đi khai, nhưng vào lúc này một giọng nói kinh ngạc từ tầng 2 của Chim Mộng Lâu, chính xác là từ căn phòng mà Đinh Nhi đang đẩy cửa sổ truyền ra. Tiểu Kiếm Kiếm, người chết chính là tùy tùng người mang đến đó nha, vừa rồi gã cũng đã cầu cứu người đấy. Giọng nói này là của đội trưởng. Ngay khi Hứa Thanh nhìn thấy con đại xà cùng lão đầu đường bản tuyên thì hắn liền chú ý tới trong phòng kia có hai đạo khí tức. Một cái hắn vô cùng quen thuộc, cái khác cũng không xa lạ gì. Vì vậy Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn cửa sổ trên căn phòng thứ hai. Trong phòng, Ngô Kiếm Vũ thiên kiêu ngọn núi thứ nhất đưa mắt nhìn đội trưởng đang cười nhạt. Sau khi trầm mặc mấy hơi thở thì gã liền hừ lạnh một tiếng, hất tay áo lên rồi bỗng nhiên đứng dậy. Chấn động một đoàn mệnh hỏa trong cơ thể ầm ầm bộc phát, khí thế như cầu vồng, khiến cho bốn phương tám hướng chấn động. Đội trưởng ở một bên nhanh chóng phối hợp hô to một tiếng. Ngô Kiếm Vũ cảm thấy người này như một kẻ ngu, nếu mà mình đi so với kẻ đần vậy thì quá mức mất mặt. Vì vậy cũng không thèm liếc mắt nhìn đội trưởng, sắc mặt vô cùng âm trầm đi ra cửa sổ. Sau khi đi đến bên cạnh cửa sổ, khí tức toàn thân gã chấn động, tu vi trên người vô cùng cuồng bạo. Trên bầu trời lúc này liền vang lên những tiếng sấm, vậy mà có một thanh đại kiếm bằng thanh đồng thình lình lộ ra từ trên tầng mây khóa chặt vào nơi đây. Lúc này nhìn qua Ngô Kiếm Vũ thật giống như là gã đang tức giận nhập trời, tùy lúc đều có thể bộc phát, trên người càng có sát khí cực kỳ kinh người. Cuối cùng dung nhập vào trong đôi mắt mà nhìn thẳng về Hứa Thanh. Tại sao ngươi giết tùy tùng của ta? Những lời này được nói ra một cách vô cùng ngạo nghễ. Phối hợp với uy nghiêm trên người cùng với sắc mặt âm trầm, đồng thời với khí thế như cầu vồng làm cho người ta có một loại cảm giác đúng là thiên kiêu. Nhất là trong lúc lời nói truyền ra, trên bầu trời lập tức có sấm chớp nổ vang. Từng thanh đại kiếm thanh đồng cũng được hình thành, mỗi thanh đều tản ra những mũi nhọn sắc bén. Một màn này khiến cho tâm thần mọi người bên trong cửa hàng bốn phía đều chấn động mãnh liệt. Lúc này, mọi người rất nhanh liền nhao nhao rời khỏi. Bọn họ có một dự cảm mãnh liệt tiếp theo sợ ở chỗ này sẽ phát sinh một trận đại chiến. Dẫu sao tên Hứa Thanh này giết tùy tùng trước mặt chủ nhân người ta như vậy, việc này quả thực làm người khác vô cùng mất mặt. Nhất là người này còn là tu sĩ của ngọn núi thứ nhất, nơi quan tâm thể diện nhất, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Cùng lúc đó, trong mắt đại xà trong phòng lập tức lộ ra hàn mang hung ác khóa chặt Ngô Kiếm Vũ, muốn đi cắn bộ dáng của gã, nhưng bị lão đầu Đường Bản Tuyền ôm lấy. Lúc này, trong lòng lão đầu Đường Bản Tuyền sớm đã nở hoa, thầm nghĩ Hứa Thanh nha, tiếp theo nhìn ngươi làm sao bây giờ, ngọn núi thứ nhất giỏi nhất là bao che khuyết điểm. Đứng trước tên Ngô Kiếm Vũ còn có 8 người sư huynh, bọn hắn thích nhất là kéo bè kéo lũ đánh nhau. Cùng lúc đó, tâm thần tên thiếu niên Câm và Từ Tiểu Tuệ bên cạnh Hứa Thanh cũng trở nên chấn động. Thiếu niên Câm ngẩng đầu, mặc dù hạ thân của gã đang run rẩy trước uy áp Ngô Kiếm Vũ, nhưng trên mặt vẫn lộ ra hàm răng sắc bén, gắt gao nhìn chăm chăm vào cổ của đối phương. Mà Từ Tiểu Tuệ cũng cắn môi dưới, đáy lòng vô cùng lo lắng, nàng cảm thấy việc của mình đã làm phiền hà tới Hứa Thanh. Nhưng khi nỗi lòng của tất cả mọi người ở đây đang biến hóa, chỉ có thần sắc Hứa Thanh vẫn như thường. Hắn nhìn qua Ngô Kiếm Vũ đứng bên cửa sổ, ánh mắt lạnh như băng. Một câu cũng không nói, tay phải giơ lên. Que sắt màu đen lập tức ông một tiếng từ bên trong cái bóng phía sau bay thẳng đến. Đúng lúc này, một tiếng cười dài từ Ngô Kiếm Vũ đứng bên cạnh cửa sổ truyền ra. Gã ngửa mặt lên trời cười to, vừa cười còn vừa gật đầu. Trong thanh âm truyền tới còn mang theo một tia tỉnh ngộ. Thanh âm còn rất lớn, giống như muốn để cho tất cả mọi người đều nghe thấy được. Thì ra là như vậy. Ngươi nói rất có đạo lý. Nếu chuyện đã như vậy, đã là thù riêng các ngươi, như vậy Ngô Mỗ đúng là không nên tham dự. Hứa Thanh nhướng mày, hắn không nói gì cả. Uống rượu thì không cần, chuyện này Ngô Mỗ đã hiểu. Ngô Kiếm Vũ lớn tiếng mở miệng cười. Ha ha ha, Hứa huynh không cần như thế, gần đây ta xác thực không có thời gian. Mà thôi, Ngô Mỗ cũng vô cùng khâm phục hành động vĩ đại của ngươi trong Hải Thi tộc. Nếu ngươi đã khách khí như thế, được rồi. Nếu như ngươi đối xử với ta khách khí, vậy Ngô Mỗ cũng không phải người nhỏ mọn. 10 vạn linh thạch phải trả khi giết người này, Ngô Mỗ sẽ thanh toán cho người. Linh Nhi mở to hai mắt nhìn Ngô Kiếm Vũ một chút, lại nhìn chung quanh yên tĩnh một chút, hơi không hiểu hắn đang nói gì. Được. Về sau nếu có thời gian chúng ta gặp mặt, Ngô Mỗ cáo từ trước. Hôm nay quen được Hứa huynh, sảng khoái. Trong phòng, Ngô Kiếm Vũ lớn tiếng mở miệng với thanh âm cởi mở. Từ lúc mới bắt đầu vô cùng uy nghiêm, dần dần trở nên thoải mái. Cuối cùng trên mặt còn hiện ra nụ cười rất tươi ôm quyền về phía Hứa Thanh. Thần sắc Hứa Thanh cổ quái từ đầu tới cuối đều không truyền ra một câu. Ngô Kiếm Vũ nhanh chóng đảo qua biểu cảm Hứa Thanh. Đáy lòng run lên vội hất tay áo lên, bảo trì điệu cười to, một bước ra khỏi phòng rồi. Lập tức phi hành về nơi chân trời xa, nghênh đón sấm chớp mưa gió, dậm chân phi đi. Thân ảnh bồng bềnh như trích tiên, tựa như một bức họa tuyệt mỹ lộ ra ý cảnh kinh người. Siêu phàm thoát tục trong thiên địa, khí thôn, hải vân, ta thành tiên. Theo gã tiến về phía trước, toàn bộ những thanh đại kiếm bằng đồng bốn phía cũng âm âm vang vọng bát phương, theo hắn mà bay càng lúc càng xa. Cho đến khi Ngô Kiếm Vũ đến một chỗ không người mới hoàn toàn rời xa mộng trì lâu, thân thể gã lập tức run một cái, sắc mặt tái nhợt trở nên vô cùng hoảng sợ. Trên trán toàn là mồ hôi lạnh, thở ra một hơi thật dài. Tình huống như thế nào? Hai đoàn mệnh hỏa. Lúc trước, tên sát tinh này đã lợi hại như vậy, thế mà bây giờ còn biến thành trúc cơ hai đoàn mệnh hỏa. Lúc nãy, nếu như ta ở bên ngoài, thì hắn nhất định sẽ giết ta. Đáy lòng Ngô Kiếm Vũ run rẩy không ngừng, đồng thời cũng không ngừng hít sâu. Gã cảm thấy mấy tháng tiếp theo mình không nên ra khỏi tông môn nữa. Cũng may ta lành lợi. Hôm nay cho hắn mặt mũi như vậy, còn thanh toán linh thạch trừng phạt khi giết đệ tử dưới núi cho hắn. Nếu như hắn là người giảng đạo lý, vậy có lẽ tiếp theo sẽ không cố chấp giết tàn như vậy nữa rồi. Đau đầu thật, không được. Chưa tới hai đoàn mệnh hỏa, ngay cả động phủ ta cũng không ra. Bên ngoài chim mộng lâu, Hứa Thanh đứng trong màn mưa với thần sắc vô cùng cổ quái. Thiếu niên Câm cũng sửng sốt một chút, Tư Tiểu Tuệ cũng ngây người. Linh Nhi trừng mắt có chút nghi hoặc, lão đầu Đường Bản Tuyền bên cạnh cũng hiện ra vẻ mặt buồn bực. Bọn họ ở khoảng cách gần nhất cho nên cũng nhìn ra mạch tình huống vừa rồi. Hứa Thanh đứng chỗ đó không hề nói một câu mà chỉ bày ra thái độ muốn xuất thủ. Sau đó Ngô Kiếm Vũ kia liền bắt đầu không hiểu được lầu bà lầu bầu diễn xuất. Lại còn cười to phối hợp thêm vài tiếng nói thật lớn, giống như Hứa Thanh thực sự đang đứng đó truyền âm giải thích cùng gã vậy, đồng thời giống như còn mời gã uống rượu. Toàn bộ quá trình thật giống như đúc, sợ là những người bên ngoài không tận mắt nhìn thấy một màn này, chỉ nghe thấy giọng nói Ngô Kiếm Vũ chắc chắn sẽ tưởng rằng mọi thứ Ngô Kiếm Vũ nói đều là sự thực. Cảm thấy Ngô Kiếm Vũ quả thật là một nhân vật lớn, cũng rất kính nể với Hứa Thanh. Hai người quả thực giống như bạn tốt, đều tôn kính đối phương như nhau. Đồng thời trong sự tôn kính này, bởi vì Hứa Thanh nhiều lần mời nhưng Ngô Kiếm Vũ hoàn toàn đích xác là không có thời gian, cho nên gã liền có qua có lại mới toại lòng nhau thanh toán trừng phạt khi giết chóc đệ tử dưới núi chỗ Hứa Thanh. Hành động của Tiểu Kiếm Kiếm quả thật không tệ nha, ta nhìn cũng phải sửng sốt. Một giọng nói truyền đến phá vỡ sự im lặng trong căn phòng. Đội trưởng từ trên ghế ngồi đứng lên, vừa ăn quả táo, vừa đi đến bên cạnh cửa sổ trừng mắt nhìn về Hứa Thanh. Ánh mắt Hứa Thanh đảo qua tứ chi đội trưởng, trong mắt lộ ra tia kỳ dị. Đội trưởng khôi phục quá nhanh, cái loại đứt chi có thể mọc ra nhanh như thế này, khiến Hứa Thanh cảm giác không giống như là công pháp và đan dược có thể làm được, càng giống như một chút thuật quỷ dị. Cùng lúc đó, đại xà thừa dịp lão đầu Đường Bản Tuyền đang buồn bực, thân thể uốn éo trực tiếp vọt ra, nhanh chóng bò qua cửa sổ rồi bay thẳng đến chỗ Hứa Thanh.

lần nữa luận tông ban thưởng. Theo ý chỉ của lão tổ chuyên gia, toàn bộ thất huyết đồng vang dội. Một mặt là do tự liệt, một phương diện khác thì là trở thành đệ tử hình tượng. Trên thực tế, mọi người trong thất huyết đồng đều có chút lạ lẫm với cái xưng hô đệ tử hình tượng. Bên trong căn bản thất huyết đồng từ trước tới nay chưa hề có xưng hô này. Nhưng rất nhanh, bọn họ đã biết rõ cái gì là đệ tử hình tượng. Hứa Thanh và đội trưởng được bổ nhiệm thành phong chủ thay thế ngọn núi thứ bảy trong khoảng thời gian này. Hai người bọn họ được cử đi chiêu đãi khách quan tới thăm cái mũi của tượng thần hải thi tộc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 56 hình như vậy của bộ truyện Quang Âm Chí Ngoại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo. Bye.